Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Xuân Nga thấy bà mối Triệu nói về con gái mình như vậy, lập tức không nhịn được. Bà già khốn nạn kia nói gì thế? Nói ai xấu bụng thế? Tôi thấy bà mới là người xấu bụng. Điền Xuân Nga xắn tay áo đứng trước mặt bà mối Triệu, chỉ vào mũi bà ta mắng. Tôi không đi tìm bà. Bà lại đến nhà tôi gây chuyện. Nói cậu ấy xấu xí thì sao nào? Không xấu xí thì sao đến giờ vẫn chưa kết hôn? Điền Xuân Nga tức giận nói. Bà còn có mặt mũi nói với tôi là cậu ấy bận công tác, không có tâm trí nghĩ đến chuyện cá nhân. Tình cảm 3 năm trước với Cố Sương đã qua rồi. Đáng tiếc là cô ấy không thích anh ấy. Giới thiệu người như vậy cho Tiểu Liên nhà tôi, bà có ý đồ gì? Điền Xuân Nga chửi ầm lên. Đến tận nhà bà ta mà dám mắng con gái bà ta, đúng là không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Liên vốn cũng rất tức giận, thấy mẹ mình đứng trước mặt mình bênh vực mình, cô ấy không khỏi có chút cảm động. Mẹ cô ngày thường đối xử với cô ấy không tốt lắm, nhưng đến lúc quan trọng vẫn quan tâm đến. Bà mối Triệu thấy ngón tay sắp chọc vào mặt mình, vội ngửa ra sau, thấy khuôn mặt hung dữ của Điền Xuân Nga, không khỏi có chút hụt hơi. Sao thế, sao thế? Bà muốn làm gì? Đừng tưởng bà là vợ đội trưởng thì tôi sợ bà. Thật là tốt bụng không được đền đáp. Tôi có thể có ý đồ gì chứ? Không phải chính bà tự tìm đến cửa sao? Đừng có nói như thể tôi ép bà vậy. Bà mối Triệu ngẩng cao cằm, cũng lớn tiếng, càng nói càng hăng. Đồng chí Sử không kết hôn là vì ánh mắt cao, không phải vì không lấy được vợ. Bà tin không? Tôi giới thiệu đồng chí Sử cho những nhà khác trong đội, người ta đều vui mừng phát điên lên. Còn không phải vì coi trọng nhà họ Triệu của bà, tôi mới giới thiệu cho bà sao? Bà không biết ơn thì thôi, đã không thích thì sau này đừng tìm tôi làm mối nữa. Không tìm thì không tìm. Bà giới thiệu, tôi còn chẳng thèm để ý. Con trai tôi giỏi giang như vậy, còn không thể tìm cho Tiểu Liên nhà tôi một mối tốt sao? Điền Xuân Nga lập tức nói. Bà mối Triệu bĩu môi, nói, được, tôi xem bà đến lúc đó có thể tìm được con rể tốt như thế nào. Xì, bà ta tưởng ai cũng có vận may như Cố Sương sao? Bà mối Triệu khinh thường, mặc dù bà ta không thích cô gái đó nhưng phải nói rằng cô ta thực sự có bản lĩnh. Triệu Tiểu Liên kém xa lắm, còn muốn giống như Cố Sương kén chọn, mơ mộng hão huyền. Đợi bà mối Triệu đi rồi, Triệu Tiểu Liên cẩn thận nhìn mẹ mình. Điền Xuân Nga trừng mắt nhìn con gái, giọng điệu không tốt lắm. Con nhóc C, H, E, T tiệt, chỉ biết gây chuyện cho mẹ. Con không thích thì không thích, mắng người ta trước mặt làm gì? Triệu Tiểu Liên cúi đầu bứt tay, không nói gì. Nếu không phải Sử An Quốc trước mặt cô ấy nhắc đến Cố Sương, Triệu Tiểu Liên cũng sẽ không mắng anh ta. Cô ấy cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Điền Xuân Nga tức giận nói, 2 ngày nữa mẹ sẽ gọi điện cho anh trai con. Nó có nhiều đồng chí chiến đấu như vậy, bảo nó giới thiệu cho con một người phù hợp. Triệu Tiểu Liên trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng đáp một tiếng, TBC bà ta biết, muốn gả vào nhà khá giả, vẫn phải nhờ đến anh ba và chị dâu. Chưa kịp đợi Điền Xuân Nga liên lạc với Triệu Trường Vũ thì Triệu Trường Vũ đã gọi điện về nhà trước. Cách Trương,